Hình như Triệu Thế Vĩnh đang nói chuyện với người bên cạnh. Thấy Trịnh Vi hỏi, bèn nói, bạn anh đang tổ chức sinh nhật ở KTV. Thôi anh cúp trước nhé, phiền em nói với Nguyễn Hậu Anh. Điện thoại vừa đặt xuống không lâu, Nguyễn tắm xong đi ra. Trịnh Vi thông báo với cô ấy cú điện thoại vừa rồi. Nguyễn ừ một tiếng, lau khô đầu rồi gọi lại cho Triệu Thế Vĩnh. Trịnh Vi ngồi bên cạnh không có việc gì làm, bèn dở tạp chí ra xem. Cho đến khi Nguyễn cúp máy, cô mới cười và nói, lại kiểm tra nhau hả? Sao mà cúp máy nhanh thế? Trước đây lần nào chẳng nấu cháo điện thoại, không đóng máy cũng không chịu thôi mà. Nguyễn cũng trêu cô, nếu bọn tớ giống như cậu với Trần Hiếu Chính, bám nhau suốt ngày như thế, thì cũng chẳng cần gọi điện. Anh ấy bảo đang ăn cơm ở nhà bạn, không tiện nói nhiều nên mới cúp. Chị Vi gật đầu rồi quay ra đọc tạp chí. Đột nhiên cô sực nhớ ra điều gì đó. Nguyễn, không phải thế. 5 phút trước tớ hỏi anh Vĩnh nhà cậu đang ở đâu, đầu bên kia ồn ào lắm. Anh ấy còn nói đang ở KTV dự sinh nhật bạn, sau một lát sau lại nói với cậu là đang ở nhà bạn ăn cơm. Nguyễn hơi sững người nhưng lại cười và nói, chắc cậu nhớ sai rồi. Không thể, làm sao tớ nhớ sai được, đúng là anh ấy nói đang ở KTV thật mà, tớ nghe rất rõ. Trịnh Vi đặt cuốn tạp chí xuống và nói bằng giọng nghiêm túc, có thể là tớ nghe nhầm. Cái lược của tớ đâu nhỉ, vừa nãy còn thấy đây mà. Nguyễn quay ra tìm lược của cô. Không phải trước mặt cậu đó sao? Trịnh Vi đưa lược cho cô bạn, nói với vẻ nghi ngờ. Thế mà cũng nghe lầm được. Nguyễn, anh ấy không nói dối cậu đó chứ? Không phải còn bảo với cậu là đang ở nhà bạn ăn cơm, không tiện nghe điện thoại đó sao? Ăn cơm nhà bạn làm sao có thể có tiếng nhạc ầm ĩ như thế được? Cô không ngờ một người từ trước đến nay vốn rất dịu dàng như Nguyễn lại đặt mạnh chiếc lược xuống. Làm sao anh ấy phải nói dối tớ? Tớ đã bảo chắc tớ nghe lầm rồi mà, cậu còn vặn ra như thế làm gì? Trịnh Vi giật bắn người, cô chưa bao giờ thấy Nguyễn nói chuyện với bất kỳ ai bằng thái độ nóng nảy như thế, đặc biệt là với người bạn thân như cô. Trong khi rõ ràng là cô xuất phát từ sự quan tâm bạn bè, nói ra những điều cô nghe thấy và nghĩ đến mà thôi. Trịnh Vi liếc Nguyễn một cái rồi nói với vẻ hậm hực, thôi được, coi như tớ nhiều chuyện. Trịnh Vi quay về giường mình, Nguyễn định nói gì, xong lại thôi. Một cuộc tranh cãi hoàn toàn không đáng có. Hôm sau, trong lúc ăn cơm trưa với Trần Hiếu Chính, Trịnh Vi kể cho anh nghe nỗi ấm ức của mình. Trần Hiếu Chính im lặng lắng nghe cô kể, cuối cùng nói, đúng là em ngây thơ quá, những chuyện giữa hai người yêu dù là bạn thân thì tốt nhất cũng nên ít tham gia. Nguyễn Quản không giống em, cô ấy là người thông minh, giả vờ không biết, thực ra trong lòng đều biết hết. Em cũng hiểu hết mà, Trịnh Vi ấm ức. Em á, em thì nhìn có vẻ rất thông minh, thực ra lại là cô bé ngốc nghếch. Nói xong, Trần Hiếu Chính tiếp tục ăn cơm. Trịnh Vi ngồi chọc vào bát cơm đáng thương, dồn hết thức ăn chưa đụng đến vào bát Trần Hiếu Chính và hậm hực nói, thì anh muốn nói là em sai, chuyện gì em cũng kể cho cô ấy, thế mà cô ấy nổi cáu với em một cách vô lý như thế. Thôi được, mọi người đều là người thông minh, chỉ có em là ngốc thôi, thế thì em tự chơi với mình vậy. Trần Hiếu Chính an ủi cô, ông trời công bằng lắm, thế nên một người thông minh thường hay đi kèm với một kẻ ngốc nghếch. Tôi đến về phòng, Trịnh Vi khát nước, tìm bình nước uống. Thấy vậy, Nguyễn cầm phích rót cho cô một cốc. Trịnh Vi vẫn chưa hết giận, tớ thèm vào uống nước của cậu. Nguyễn cúi đầu mỉm cười, huýt Trịnh Vi một cái. Vẫn còn giận hả? Nói cậu vặn dai mà cậu giận tớ thật hả? Từ giờ tớ không thèm quan tâm đến chuyện của cậu nữa. Sống chết mặc kệ, chẳng liên quan gì đến tớ, Trịnh Vi nói với vẻ giận dỗi. Nụ cười trên môi Nguyễn tắt dần. Chuyện hôm qua là tớ đã sai, không phải tớ đang xin lỗi cậu đó sao? Giận tớ thật hả? Thấy Trịnh Vi không nói gì, cô liền thở dài một tiếng. Bọn mình ra ngoài nói chuyện đi. Trịnh Vi cầm cốc nước, miễn cưỡng đi theo Nguyễn ra ngoài. Đến chỗ hành lang ít người qua lại, Nguyễn mới nói, thực ra tớ biết là cậu lo cho tớ, cậu không nghe sai, tớ cũng không nghe lầm. Chỉ vì tớ không chịu thừa nhận mà thôi. Lúc đó trong lòng tớ không được vui nên nói hơi sẵn giọng, cậu đừng chấp. Thấy bạn nói như vậy, mọi giận dỗi trong lòng Trịnh Vi lại chuyển sang vẻ quan tâm. Thế tức là anh ấy nói dối cậu thật à, bọn cậu làm sao vậy, không phải vẫn rất yêu nhau đó sao, có chuyện gì vậy? Nguyễn lấy tay gõ vào lan can rồi nói, thực ra tớ biết hai người xa nhau quá lâu sẽ rất dễ có chuyện. Thật đấy, một chốn đôi nơi yêu nhau quá khổ, nhưng tớ và anh ấy đều có đủ sự chung thủy, chắc chắn cả hai sẽ đợi được đến ngày về với nhau. Tớ cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, tự nhiên tớ cảm thấy giữa hai đứa tớ chẳng có chuyện gì để nói. Anh ấy bảo, xxx ngốc quá, chân đi đôi tất khác màu mà không biết. Thực ra tớ rất muốn hỏi anh ấy, xxx là ai?

quai búa mỏng manh lắm, chẳng ăn thua, Trịnh Vi thầm nghĩ thế. Khắp cười lạnh toát, chỉ còn nước run lẩy bẩy trong chăn mà thôi. Sau một hồi sợ hãi, đột nhiên Trịnh Vi trấn tĩnh lại. Cô là ai? Cô là Ngọc Diện Tiểu Phi Long, thả xông ra một mất một còn với chúng còn hơn là nằm trên giường run rẩy. Cô phải xem kẻ đang đứng ngoài cửa phòng cô là người hay ma. Nghĩ đến đây, cô bất chấp mọi nỗi sợ hãi, cầm cây búa lên, rón rén xuống giường, đi chân đất về phía cửa, nín thở ghé sát tai vào lắng nghe, chỉ thấy có tiếng con trai giục, mau lên, mau lên. Cô bất ngờ đẩy mạnh cửa ra, giơ cao cây búa xông tới. Đúng là ngoài cửa có hai bóng đen. Trịnh Vi hét lên một tiếng, thấy hai bóng đen đó cũng hình, dường như còn bất ngờ hơn cả cô. Ai đó? Nhờ ánh sáng ngoài hành lang, Trịnh Vi định thần nhìn lại. Hai bóng đen đó là một đôi, nam nữ. Cô nàng mặc quần áo ngủ chính là cô bạn học khoa vật lý điện tử trên cô một khóa ở cạnh phòng cô. Còn anh chàng trai kia trông rất lạ. Làm trò gì vậy? Cây búa của Trịnh Vi vẫn chưa hạ xuống. Cô chưa kịp nghĩ đến việc sao giờ này còn con trai ở đây, chỉ đoán chắc bọn họ chẳng làm chuyện gì tốt đẹp. Lén lén lút lút khiến cô hết hồn. Rõ ràng anh chàng kia cũng giật bắn mình, ấp úng nói. Bọn mình phơi quần áo. Hai người có bình thường không hả? Đêm hôm phơi quần áo gì? Trịnh Vi ngó đầu ra xem, lại càng lộn ruột hơn. Vắt ngay trước cửa phòng cô là chiếc quần đùi của con trai. Giờ thì cô đã hiểu, rõ ràng là đôi uyên ương này tranh thủ thời gian mọi người trong phòng cô nàng đi vắng, giở trò thất đức trong phòng. Không biết tại sao nửa đêm nửa hôm lại đi tắm giặt. Cô nàng kia không dám phơi quần đùi của người yêu trước lan can phòng mình, tưởng rằng phòng bên không có người, bèn phơi cái của nợ ở đó, kể cả người khác nhìn thấy cũng chẳng liên quan gì đến cô nàng. Có nhầm không đấy, hai người làm trò gì thì cũng mặc hai người, sao để phòng chúng tôi bị mang tiếng oan, thật quá đáng, tôi phải để cô quản lý ký túc xá giải quyết vụ này mới được. Trịnh Vi đã bớt sợ, lưng cũng ưỡn thẳng hơn. Đôi uyên ương đó năn nỉ hết lời, ai cũng biết nếu cô gọi cô quản lý ký túc xá đến, thật sự thì việc sẽ bung ra hết, ngang nhiên đưa bạn trai về phòng để ngủ, chuyện này chắc chắn sẽ bị nhà trường kiểm điểm, chưa nói đến việc mang tiếng với mọi người. Trịnh Vi quát một hồi, để bọn họ thu hết đồ đạc trước cửa phòng mình, cuối cùng cũng không gọi cô quản lý ký túc xá đến giải quyết. Mặc dù hai người này hơi quá đáng, nhưng cũng chỉ vì tranh thủ cơ hội để gần nhau mà thôi. Tha được thì nên tha, hà cớ gì phải để họ thân bại danh liệt. Cô đóng chặt cửa lại, hình như bây giờ vẫn chưa hết sợ, cũng chẳng quan tâm đến việc là mấy giờ, liền gọi ngay điện thoại cho Trần Hiếu Chính. Nghe thấy giọng anh vẫn còn đang ngái ngủ, mới thấy yên tâm, sụt sịt kể cho anh nghe chuyện vừa xảy ra. Trần Hiếu Chính nghe xong, phản ứng đầu tiên là: đầu óc em sao vậy? Nếu là trộm thật thì sao? Em xông ra để mà chết à? Bây giờ em mới biết gọi điện thoại, sao vừa nãy không gọi? Trịnh Vi khóc: em không biết, em không ở chỗ quỷ quái này nữa đâu. Hôm sau, Trịnh Vi xách một túi du lịch căng phồng, vai đeo ba lô, hăm hở sang phòng Trần Hiếu Chính. Vừa nhìn thấy cô lỉnh kỉnh đồ đạc, Trần Hiếu Chính giờ khóc giờ mếu: em không định chuyển tất cả đồ nghề sang đây đó chứ? Cô vừa nói toàn bộ gia sản của em đâu chỉ có chỗ này, vừa đổ tất cả đồ đạc trong ba lô ra giường Trần Hiếu Chính. Anh liếc nhìn, từ dép, quần áo ngủ, bàn chải đánh răng, khăn mặt, đến lọ lọ chai chai của con gái, cái gì cũng có. Chắc chắn là em sẽ ở chỗ anh, Trần Hiếu Chính lại tỏ ra nghi ngờ lần nữa. Trịnh Vi lập tức xị mặt xuống, nói: anh không thích à, em cũng không còn cách nào khác. Sự việc xảy ra đêm hôm qua suýt nữa làm em mắc chứng tâm thần phân liệt. Nhưng em là con gái mở phòng anh, nếu mọi người biết, e rằng sẽ không hay. Thế thì làm thế nào, ở đây em không có họ hàng nào cả. Trước khi mọi người trong phòng trở về, kiểu gì em cũng không về phòng nữa đâu. Nếu anh không cho em ở đây, em sẽ ngồi suốt đêm ở hàng internet. Trước thái độ kiên quyết của cô, Trần Hiếu Chính đành nói với vẻ bất lực. Đêm hôm khuya khoắt ra hàng internet lại càng chẳng ra làm sao cả. May mà phòng cũng chỉ còn lại anh và Lão Trương. Lão Trương đã mấy ngày nay không thấy tâm tích đâu, nếu em cứ đòi ở đây thì cứ việc ở, mọi người nói gì thì cũng mặc kệ. Trịnh Vi lấy tay huých Trần Hiếu Chính một cái với vẻ mờ ám. Đừng ra vẻ như phòng bọn anh chưa có con gái đến ngủ qua đêm bao giờ, không phải thỉnh thoảng đồng chí giường trên, giường anh lại đưa bạn gái về ngủ đó sao? Như tất cả các trường đại học khác, công tác quản lý ký túc xá nam ở trường G không chặt chẽ như ký túc xá nữ. Mọi người không còn thấy lạ trước việc thỉnh thoảng có cô ngủ lại ở phòng bạn trai. Trước đây có lần Trịnh Vi đến tìm Trần Hiếu Chính vào buổi sáng, nhìn thấy một cô nàng mặc quần áo ngủ bò từ giường trên xuống, mặt mày tỉnh bơ, cầm bàn chải đánh răng ra ngoài đánh răng, khiến cô tròn mắt vì ngạc nhiên. Từ trước đến nay cô tự nhận mình không sợ trời, không sợ đất.

Cô khẽ than, quay đầu lại, thấy anh đang cau mày nhìn chiếc giường đó. Giờ cô cảm thấy, bất cứ ai ngủ trên những chiếc giường này đều cần có lòng dũng cảm và quyết tâm lớn. Bắt một trong hai người phải ngủ trên đó hình như là một việc tàn nhẫn. Rõ ràng trong căn phòng này, chỗ duy nhất có thể ngủ là chiếc giường của anh. Cái này thực ra em không muốn nói là em không ngại phải nằm chật đâu. Anh hơi bối rối, dường như anh đang nghĩ về tính khả thi trong lời đề nghị của cô. Cô đã nhảy tót lên giường anh quyết định thế nào cũng không được. Đằng nào thì cô thà chết chứ không chịu ngủ trên những chiếc giường kia. Không cô trơ mặt, mình phải lo thân mình trước, người khác thế nào mặc kệ. Lúc anh ngồi xuống cạnh cô thò đầu ra khỏi chăn, nghiêm chỉnh ngăn rõ ranh giới trên giường. Phải nói trước nhé, mặc dù có mỹ nhân bên cạnh nhưng không được phép của quạng tay chân đâu đấy. Hãy tự bỏ ngay ý nghĩ xấu xa đó. Anh bật cười, câu này đáng lẽ phải để anh nói với em mới đúng. Đèn đã tắt, hai người nằm trên giường, dường như không còn hứng thú nói chuyện. May mà cả hai đều gầy. Trên chiếc giường đơn tuy hơi chật, nhưng cả hai đều cố gắng giữ khoảng cách, cũng không đến nỗi phải chạm vào nhau. Chị Vi nằm nép vào tường đếm số. Chỉ mong đi vào giấc ngủ ngay, sau đó tỉnh dậy lại là một ngày mới. Cô thấy rất lạ, cô và Trần Hiếu Chính yêu nhau cũng không phải mới ngày một ngày hai. Ngoài chuyện đó ra, mọi hành động thân mật cần có giữa hai người yêu nhau, họ đều đã làm. Họ đã có những lần tiếp xúc gần gũi hơn bây giờ. Nhưng chưa có lúc nào khiến cô cảm thấy phức phỏng và ngại ngùng như giây phút này. Cô đoán chắc là do hoàn cảnh quá đặc biệt, bản thân chiếc giường cũng vị phú chứa rất nhiều ý nghĩa, khiến người ta phải suy nghĩ. Hơn nữa, ban đêm căn phòng yên tĩnh quá, họ lại quá gần nhau. Gần đến nỗi dường như cảm nhận được hơi thở của anh đang phả sau gáy cô. Từng nhịp âm ấm. Cô cố gắng trấn tĩnh thì cũng chỉ là cùng ngủ trên một chiếc giường có gì ghê gớm. Nhưng một điều đáng ngại là tim cô đập rất mạnh, không thể giấu được. Anh im lặng, cũng không biết đã ngủ hay chưa. Cô càng nghĩ lại càng không ngủ được. Dần dần cô cảm thấy tư thế nép sát vào tường này hơi khó. Nhưng cô lại không dám trở mình, sợ chạm vào anh. Thế là cô thầm than khổ, không phải tự mình làm khổ mình đó sao. Biết trước thế này, cô thả nắm cây búa của Tiểu Bắc rồi ngủ trên giường của mình còn hơn. Kiểu gì sợ hãi cũng còn dễ chịu hơn nằm ngột ngạt thế này. Trịnh Vi thấy tay chân hơi tê, vừa duỗi ra được một chút, chưa chạm vào người anh, đã nghe thấy anh tặc một tiếng với vẻ khó chịu. Em không nằm yên ngủ đi, còn dãy gì nữa. Trịnh Vi vô cùng ấm ức, cô đã phải rúm gió trong góc lâu như thế, vừa duỗi ra được một chút đã bị anh kêu ca. Bất ngờ cô quay đầu lại. Em ngủ chứ có phải nằm đờ như xác chết đâu, ai quy định ngủ không được động đậy. Đừng ổn nữa, em nhích ra một chút, anh nóng quá. Lúc anh nói, cô mới ý thức được rằng dường như hơi thở của anh đã áp sát gò má cô. Nhưng thời tiết đầu tháng 10, cho dù ban ngày trời nóng bức đến đâu, đêm đến vẫn có cảm giác lạnh lạnh của mùa thu. Nóng ư, cô thắc mắc sao cô không thấy nóng gì cả. Nghĩ đến đây, cô thỏ tay sờ lên trán anh. Nhiệt độ cơ thể anh không có vấn đề gì chứ. Vừa chạm vào sống mũi anh, cô liền bị anh túm chặt tay. Em làm gì vậy, cuộc quạng gì hả? Giọng anh tỏ rõ vẻ bực bội. Gì mà ghê vậy, không động nữa thì thôi. Trịnh Vi cũng có phần bực mình, hậm hực quay lưng lại. Giờ mới ý thức được rằng mặc dù anh không cho cô động đậy, nhưng không có ý định buông tay cô ra. Anh nắm rất chặt, cô thấy hơi đau tay, bèn lẩm bẩm đòi giãy ra. Anh vẫn không chịu buông. Làm gì vậy, cô thắc mắc, không biết mình sai ở điểm nào. Giọng nói cũng to hơn. Bảo em đừng giãy mà em cứ như con bọ nhảy ấy. Không phải em đã nằm yên rồi đó sao, anh túm tay em làm sao ngủ được. Em ổn quá anh không ngủ được, em cũng đừng mong được ngủ. Đây là lần đầu tiên Trịnh Vi thấy Trần Hiếu Chính ngang như thế này. Cô vừa bực mình vừa buồn cười thầm nghĩ, mình có bao nhiêu ưu điểm sáng ngời mà anh không chịu học, lại đi học thói ngang ngạnh của mình. Nhưng đòi đọ với mình anh còn non nớt lắm. Không cho sở hạ, đã thế em sẽ cho anh tức nổ đom đóm mắt. Cô nói là làm, bàn tay bị anh túm chặt vẫn cố nhích xuống, qua mũi qua cằm, gần đến ngực liền huých một cái rồi cười đắc ý. Không hiểu sao giọng của anh bất chợt dịu dàng, tay vẫn nắm chặt tay cô nhưng dường như không có ý định gạt tay cô ra mà như áp chặt vào ngực anh. Giờ đủ chưa, anh hỏi. Trịnh Vi vẫn cười khúc khích, được lời mà còn giả bộ, cứng nhắc chẳng có gì đáng sợ. Nói thật, cơ thể con trai chẳng có gì thú vị, không thể sánh được với làn da mềm mại và những đường cong hấp dẫn của con gái. Mặc dù cô chưa có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng phim AV thì xem quá nhiều rồi. Các cô gái xinh đẹp gợi cảm đó đều cặp đôi với các chàng trai xấu xí, thô kệch,